Kịch bản của Ma Vương, tác giả, Diệp Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, thống khổ chi thành ở ác ma ngữ trung tên là Nhiều Lạc Liệt Ca Tư. Tọa lạc ở đông đại lục bắc cảnh trung ương khe trung. Thành thị chung quanh vần quanh trắng như tuyết tuyết sơn, tuyết động quanh năm không hóa, ở tối tăm đến phảng phất có thể tích ra thủy ảm đạm dưới bầu trời. Cao ngất núi tuyết cơ hồ cùng đen tối tầng mây hòa hợp nhất thể. Khe trung sương mù tràn ngập, một mảnh xám trắng đá cẩm thạch kiến tạo lâu đài đứng sừng sững ở sương mù trung. Trên tường đá lan tràn màu xám đậm vân vết dạn, tòa nhà hình tháp cửa kính thượng đều bôi dày nặng sương mù. Này tòa rộng lớn hoa lệ thành thị liền ở mây mù trung như ẩn như hiện. Vô cớ có vẻ lạnh băng lại áp lực. Ở bên trong thành thần điện cao tầng vân trên đài, ngân phát nữ tử dựa lan can, ngắm nhìn phía dưới biến mất với sương mù trung thành thị. Nhiều Lạc Liệt Ca Tư dù sao cũng là bắc cảnh duy nhất thành thị. Hơn nữa nơi này đặc thù vị trí, làm nó ở so sánh với dưới, còn xem như một cái nghi cư địa phương, rất nhiều người loại thậm chí đều nguyện ý dọn tiến vào. Ở tuyên thệ lúc sau. Có chút người gia nhập quân đội, có chút người liền ở rèn xưởng làm việc nhi, còn có chút người thậm chí nguyện ý đi đầu uy những cái đó táo bạo á long nhóm. Này công tác xác thật có nguy hiểm, bất quá bọn họ cũng không ăn thịt người, chỉ là ngẫu nhiên sẽ tạo thành một ít hoặc nhẹ hoặc trọng cắn thương. Chỉ cần xử lý kịp thời đều sẽ không chí mạng, lúc này hẳn là đang lúc hoàng hôn. Đáng tiếc trên bầu trời cũng không có ánh mặt trời, còn bay là tả ngầm nổi lên tiểu tuyết, Tô Mân an tĩnh mà thưởng thức này tòa to lớn đồ sộ thành thị. Bắc cảnh năm cái chiến khu tổng đốc, nàng là duy nhất một cái chưa bao giờ đã tới Nhiều Lạc Liệt Ca Tư người. Bởi vậy sắc dục chi thần các hạ làm nàng tới một chuyến cũng có thể lý giải. Ở bóng đêm tiến đến thời điểm, mặt đường thượng đã có một tầng hơi mỏng tuyết đọng. Có sân huấn luyện cung tử quán xưởng thành nội bóng người đong đưa. Ma pháp sư nhóm cũng không vội vã dọn dẹp đường phố. Bọn họ biết trận này tuyết còn sẽ không lập tức kết thúc. Nói như vậy, thành thị hoặc là pháo đài phòng ngự hộ thuẫn, đều có thể tự hành phân biệt tự nhiên hiện tượng cùng ma pháp công kích. Nếu là một hồi có người thao túng tuyết, như vậy hộ thuẫn liền sẽ phát huy tác dụng. Trừ phi người này ma pháp đặc biệt cao minh, bất quá, kia cơ hồ là không có khả năng, sắc dục chi thần thanh âm nghe đi lên thanh lãnh dễ nghe. Phảng phất giống như trong gió va chạm toái ngọc, từ cuối cùng một vị cổ long mất đi lúc sau. Trên thế giới này không còn có người có thể có loại này lực lượng, lộ khắc lôi tây cũng đứng lặng. Ở lan can trước, biểu tình bình tĩnh mà ngóng nhìn bao phủ ở trong bóng đêm thống khổ chi thành. Lạnh lẽo gió đêm cuốn lên bông tuyết, thần minh đứng lặng ở gió lạnh chung, hắn dáng người thon dài thon gầy, khoác to rộng ti lụa áo ngoài, đen nhành ống tay áo phất động, lộ ra một đoạn trắng nõn cốt cảm thủ đoạn, trên cổ tay treo một chuỗi điêu khắc tinh xảo kim liên. Hắn giơ tay vén lên bên tai bị gió thổi tán sợi tóc, lắc tay thượng hoàng kim lục lạc ở trong gió vắng vẻ không tiếng động. Ở thưa thất tinh quang hạ, thống khổ chi thành ngang dọc đan sen trên đường phố vẫn như cũ người đi đường không ngừng. Lâu đài cửa sổ đổ xuống ra ánh đèn, tửu quán đại môn không ngừng khép mở, bóng người đong đưa trong đại sảnh ấm áp sáng ngời. Phương xa sân huấn luyện còn có long kỵ sĩ nhóm cất cánh thân ảnh. Bọn họ cùng tuần tra trở về các đồng sự đổi gác. Quan hệ quen thuộc lại kỹ xảo cao minh bọn kỵ sĩ. Thậm chí còn sẽ ở không trung cùng bằng hữu sai thân mà qua khi duỗi tay cùng chi vỗ tay. Tô Mân quay đầu lại đi, một thân đơn bạc quần áo thần minh ngồi yên đứng ở đầy trời phong tuyết trung. Hắn dùng ma lực che giấu nửa bên khủng bố hư thối chân dung. Ngà voi bạch làn da phẳng phất bao phủ ánh sáng nhạt. Khuôn mặt rảo hảo như họa, nàng không quá xác định vị này thứ thần các hạ kêu chính mình tới làm cái gì. Bất quá nàng hưởng thụ cùng bất luận cái gì một vị thần minh nói chuyện phiếm. Này thực dễ dàng làm người được lợi không ít, rốt cuộc bọn họ trải qua cùng kiến thức đều không phải thường nhân có thể bằng được. Kỳ thật, các hạ, ta từ thư thượng nhìn đến quá linh tinh ghi lại, nhưng ta vẫn luôn muốn biết, bán thần cô nương do dự mà hỏi. Cổ Long nhóm thật sự có thể làm được điểm này sao? Ta là nói, làm ma pháp có được thiên tai lực lượng. Cổ Long nhóm cùng thế giới này có nào đó liên hệ, Lộ Khắc Lôi Tây nhẹ giọng nói. Bọn họ ma pháp cũng không phải mọi người lý giải chung ma pháp. Tô Mân tò mò mà nhìn hắn, thanh niên tóc đen quay mặt đi, hướng nàng mỉm cười một chút, cứ việc là lộ ra tươi cười, nhưng hắn trên mặt vẫn như cũ cởi không đi u buồn. Trong mắt cũng có nào đó xa cách đạm mạc, đối với người bình thường mà nói. Ma pháp là một loại thủ đoạn, thông qua nào đó câu thông hình thức, chú ngữ, ma trận, khế ước, lấy thúc đẩy nguyên tố các tinh linh phóng thích lực lượng. Bất quá, Long tộc ma pháp, nào đó góc độ thượng nói, nguyên tố tinh linh cùng bọn họ cho nhau là lẫn nhau một bộ phận. Tô Mân ngơ ngác mà nhìn hắn. Nàng theo bản năng tưởng nói kia sao có thể, nhưng là đối phương không hề lý do lừa gạt nàng. Ngoặc kép. Tỷ như nói, cổ long nhóm tồn tại vốn là tượng trưng cho tự nhiên lực lượng. Duy nhất khác nhau là, ngươi nhìn thấy mưa gió lôi điện là không có ý chí. Nhưng là cổ long nhóm là một loại vĩ đại sinh vật, Lộ Khắc Lôi Tây yêu nhã mà vươn một bàn tay. Bông tuyết an tĩnh mà dừng ở hắn đầu ngón tay. Lặng yên hòa tan, tái ngươi xương phong chi ca bị quang minh thần chém đầu với trước thánh thành pháp lan. Hắn ở tử vong khi thân hóa gió bão cùng đại tuyết. Trận này phong tuyết ở thánh thành phía trên rằng có 3 ngày 3 đêm mới dần dần tan đi. Hơn phân nửa cái pháp lan đều bởi vậy bị hủy rớt. Mọi người cho rằng hắn đã chết, kỳ thật hắn chỉ là trở về căn nguyên lực lượng. Cổ long nhóm kỳ thật cũng là thần, bọn họ là tự nhiên chi thần. Tô Mân kỳ thật có thể tưởng tượng đến những cái đó giáo đồ nên như thế nào vì một màn này hoan hô nhảy nhót, sau đó, nghênh đón bọn họ chính là vô tình phong tuyết, này trong đó tất nhiên còn có tử thương, không biết vì cái gì, nàng cảm thấy cái này kết cục không có như vậy không xong. Vì cái gì quang minh thần muốn giết hắn, Elvis có một ít ý tưởng, hắn cho rằng sở hữu cùng hắn ý kiến tương bội giả đều là địch nhân, Lộ Khắc Lôi Tây nhẹ nhàng bâng. Quơ mà nói. Bất quá, xương phong chi ca chỉ sợ không phải một trong số đó. Hắn quá tuổi trẻ, căn bản không có tham dự những cái đó chiến tranh, cũng không có người biết hắn vì cái gì sẽ không thể hiểu được xuất hiện ở Thánh Thành. Hắn là năm đó cuối cùng một vị tồn tại cổ long. Ngàn năm gian đều là mất tích trạng thái. Sau lại, bởi vì nào đó nguyên nhân, hắn đột nhiên xuất hiện ở phía trước Thánh Thành. Hơn nữa, Tô Mân đối này đoạn lịch sử có như vậy một chút hiểu biết. Ít nhất nàng biết giáo đình là như thế nào ghi lại câu chuyện này. Hắn nổi điên, giết rất nhiều người, bọn họ nói đây là long tộc thiên tính, chúa sáng thế cho long tộc lực lượng, lại làm cho bọn họ trở nên tham lam cuồng bạo. Chính là ta cũng không hoàn toàn tin tưởng đây là thật sự. Đương nhiên, không phải bởi vì ta hiểu biết long tộc, mà là bởi vì giáo đình bệnh quá nhiều nói dối, ta rất khó lại tin tưởng bọn họ trong miệng cùng dưới ngòi bút lịch sử, một bộ phận là thật sự. Thần chỉ khinh phiêu phiêu mà nói, cử cái không quá thỏa đáng ví dụ, chủ nhân cùng viêm thần miện hạ tính tình đều không thế nào hảo. Nhưng mà bọn họ đều là thần tộc, tính cách của bọn họ đều là cá nhân tính chất đặc biệt. Đối với long tộc tới nói, có chút là tính chung. Thí dụ như nói, xương phong chi ca, hắn thực tuổi trẻ, nghìn năm qua lưu lạc hoặc là nói trốn tránh ở đại lục. Không có đồng loại làm bạn, hắn chứng kiến hết thảy đại lục chủng tộc, với hắn mà nói đều là duỗi tay là có thể nghiền nát con kiến. Hơn nữa cũng không ai có thể lý giải hắn ý tưởng. Cho nên, hắn hẳn là rất khó có bằng hữu. Ngân phát nữ tử ngơ ngẩn mà nhìn hắn. Xinh đẹp lam đôi mắt vô cớ hiện ra một chút mất mát. Ngoặc kép, như vậy hắn sẽ phi thường tịch mịch, hắn là duy nhất song hệ cổ long. Vốn nên là cao bầu trời thần chỉ, nếu hắn có thể vẫn luôn sống đến khi đó, Lộ Khắc Lôi Tây lắc lắc đầu. thật sâu nhìn nàng một cái. Ngươi nghe đi lên giống như thực thích hắn. Giống ngươi theo như lời. Hắn vốn dĩ hẳn là trong Long tộc thần minh. Hắn với ta mà nói chỉ là một cái thần thoại nhân vật, Tô Mân không quá xác định mà nói. Cứ việc nàng kỳ thật đã gặp qua rất nhiều thần thoại nhân vật. Ta thích cùng không hề ý nghĩa. Ta chỉ là muốn biết chân tướng. Bởi vì ta chịu đủ trong trí nhớ nhét đầy giáo đình nói dối cảm giác, Matthew hẳn là đã nói với ngươi rất nhiều chân tướng, thanh niên tóc đen hơi cười nhạt. Sương Phong chi ca chuyện xưa là một cái thực không xong ví dụ. Không xong đến cực điểm cái loại này, chẳng sợ giáo đình nói ra chân tướng, cũng chỉ có thể làm những cái đó đại lục chủng tộc càng may mắn hắn đã chết. Trừ bỏ bề ngoài, hắn đại khái cùng ngươi trong tưởng tượng anh hùng kém khá xa. Ân, suy xét đến ngươi thiên hảo. Hắn bề ngoài đại khái cũng không phải ngươi thích loại hình, ta không phải trên đầu giường nghe. Chuyện xưa tiểu cô nương, ta không ảo tưởng anh hùng, Tô Mân quả thực không lời nào để nói. Cuối cùng câu nói kia càng làm cho nàng không nghĩ tiếp cha. Đành phải nói sang chuyện khác, ngoặc kép, Elvis đã từng cùng chủ nhân chiến đấu quá sao? Sắc dục chi thần có chút châm chọc mà cong lên khóe miệng. Kia muốn xem ngươi như thế nào định nghĩa chiến đấu, quang minh thần từ trước đến nay đều là lãnh một đám chủ thần thứ thần vây công địch nhân, tỉ như nói bị chém giết với trước thánh thành cổ long mặt duệ tái ngươi xương phong chi ca. Trong lời đồn xác thật là Elvis tự mình huy kiếm đem hắn chém đầu. Đây là thật sự, nhưng mà, lúc ấy cùng Elvis cùng nhau chiến đấu thần minh, còn có 3 vị chủ thần. Hơn 20 vị thứ thần, nếu không có bọn họ xuất lực, Elvis tuyệt đối không có khả năng giết chết Sương Phong Chi Ca nhiều năm trước. Chú thuật chi thần cho nàng giảng đến này đoạn lịch sử. Đã từng lời thề son sắt mà nói như vậy quá, cổ long lực lượng thậm chí ở chủ thần phía trên, Sương Phong Chi Ca lại là không tiền khoáng hậu song hệ cổ long. Đáng tiếc chính là, hắn tuy rằng có 1000 hơn tuổi, nhưng là không có tới đỉnh kỳ, đại khái chỉ có thể xem như thanh thiếu niên, hoặc là vừa mới thanh niên giai đoạn. Nói trở về, quang minh thần nhất phái tác phong xưa nay đã như vậy. Có thể vây ẩu tuyệt không một mình đấu, dựa theo lộ khắc lôi tây cách nói. Hắc ám thần miện hạ cùng viêm thần miện hạ đều đã từng bất hạnh chung mũi tên. Hơn nữa bọn họ vẫn là ở bất đồng thời gian tao ngộ đến vây công. Rốt cuộc này hai người từng người lực lượng đã là trong thần tộc đỉnh. Nếu thêm ở bên nhau hậu quả khó có thể tưởng tượng. Phi thường bất hạnh chính là, chủ nhân cùng Ilias miện hạ đều suýt nữa giết chết Elvis. Chỉ là thiếu chút nữa không có thành công, lộ khắc lôi tây rất là tiếc hận mà nói. Chủ nhân cùng Elvis chiến đấu tình cảnh ta vô duyên nhìn thấy. Rốt cuộc khi đó ta còn không phải nàng người theo đuổi. Bất quá, viêm thần miện hạ sinh ra thời điểm, ta đã rời đi thần vực, Tô Mân nhịn không được cúi người qua đi. Cho nên đâu, ngươi nhìn thấy Ilias miện hạ cùng Elvis chiến đấu. Nàng tuy rằng là chú thuật chi thần học sinh, nhưng mà, Matthew kỳ thật cũng không phải thực am hiểu chính diện chiến đấu. Ít nhất chính hắn là nói như vậy, này có lẽ là nói dối, nhưng hắn xác thật sẽ không đi tham dự thần minh gian quyết đấu. Chẳng sợ hồng giọt xương một dịch đánh đến thảm thiết như vậy. Đông đại lục thứ thần nhóm kể hết tham chiến. Sáng sớm chi thần cùng đêm tối chi thần còn đã từng lần lượt hướng Matthew khiêu chiến. Làm hắn ra tới một trận chiến. Nhưng mà chú thuật chi thần căn bản không có xuất hiện. Làm cho bọn họ muốn chém giết cái này khó giải quyết địch nhân nguyện vọng lần nữa thất bại. Tô Mân cảm thấy này khả năng cũng là vì cái gì Ilias chán ghét hắn. Viêm thần miện hạ hẳn là chán ghét tránh mà bất chiến kẻ yếu. Cứ việc Matthew tuyệt đối không phải kẻ yếu, nhưng hắn cũng không phải cái loại này giống nhau ý nghĩa thượng cường giả. Bất quá, nếu cùng hắn bản nhân thảo luận vấn đề này, sẽ phát hiện hắn một chút đều không để bụng, ngoặc kép, cũng có thể nói như thế, lộ khắc lôi tây hồi ức một chút. Ta cũng không thể hết sức chăm chú mà quan khán bọn họ chiến đấu. Bởi vì lúc ấy ta cũng không thanh nhàn, ta duy nhất nhớ rõ chính là Quang Minh Thần cùng mặt khác bốn vị chủ thần, cùng với hai mươi mấy người thứ thần, so lúc ấy vây sát xương phong chi ca đội hình không nhường một tấc. Nhưng là, Viêm Thần Miện Hạ thậm chí đều không có bị thương. Tương phản, hắn ở bạo nộ chung phóng thích ngọn lửa cơ hồ trong nháy mắt giết chết những cái đó thứ thần. Năm cái chủ thần tất cả đều thân bị trọng thương. Ngươi phải biết rằng chủ thần là rất khó chân chính tử vong. Cũng chính là trở về căn nguyên lực lượng. Đặc biệt là, Quang Minh Thần nắm giữ chữa khỏi chi lực. Hắn có lẽ không có như vậy cường, nhưng là cũng không dễ dàng bị đánh bại. Tô Mân tập trung tinh thần mà nghe. Phát hiện đối phương không nói chuyện nữa, chỉ là cười như không cười mà nhìn lại đây. Ta trả lời vấn đề của ngươi. Các hạ tuổi trẻ bán thần biết nghe lời phải mà gật đầu. Các hạ nếu có cái gì muốn biết đến sự, ta nhất định hỏi gì đáp nấy, Lộ Khắc Lôi Tây không tỏ ý kiến. Hắn thong thả mà nâng lên tay, đầu ngón tay chạm đến thiếu nữ lạnh lẽo làn da, miêu tả ra rõ ràng tinh xảo cắp tuyến. Nàng nửa tán màu xám bạc trường tóc quan, gió đêm xuyên qua phiêu tuyết thổi cuốn mà đến, đem sợi tóc vén lên phất qua hắn bàn tay, phảng phất một mảnh rét lạnh tàn tuyết xẹt qua, nhưng là, hiện tại vốn chính là tuyết thiên, bởi vậy loại cảm giác này trở nên càng thêm mơ hồ. Vì cái gì ngươi chưa từng giống Matthew giống nhau đem chân dung che lấp với sương mù chung? Bởi vì, Tô Mân tự hỏi một chút. Ta trước kia xác thật thử làm như vậy quá, nhưng khi đó ta chỉ là Matthew các hạ bên người chú thuật sư. Hiện tại ta hiệu lực với Ilias Miện Hạ, hắn khả năng không thích chính mình thủ hạ nhìn qua, rất giống chú thuật chi thần các hạ, sắc dục chi thần khẽ cười một tiếng. Nhưng ngươi vẫn như cũ là chú thuật sư, đúng không? Tô Mân gật gật đầu, các hạ hy vọng ta làm cái gì đâu? Thần Minh thu hồi tay. Vòng quanh nàng đi rồi một vòng, bán thần đứng sừng sững tại chỗ, nàng bên hông buông xuống sóng biển tóc dài, nhĩ sườn sợi tóc ninh thành cổ tại hậu phương biên thành một cái thật dài bím tóc. Bím tóc xen kẽ điêu văn phức tạp bạc chất hoàn khấu. Phía cuối còn buông xuống một viên cực đại ngọc bích, Lộ Khắc Lôi Tây để sát vào lại đây. Hai người thân cao chỉ có tấc hứa chi kém, tư thế này có vẻ cực kỳ thân mật. Hắn thanh âm ở phong tuyết chung có chút rách nát, ngoặc kép, ngươi có hay không hứng thú tới chơi cái trò chơi đâu. Tác giả có lời muốn nói, bỗng nhiên cảm thấy một loại xe bầu không khí là chuyện như thế nào. Đừng kích động cũng không có xe, này hai chương đều là nghiêm túc cốt truyện đối thoại cùng với một đống lớn phục bút XPS phía. Trước nhìn đến có tiểu thiên sứ hỏi thêm càng. Lần sau thêm càng bình luận 4.500 hoặc là làm thu 1.900 đi. Cá mặn nằm nịp, cảm ơn bá tước mông tơ Cristo quả hai cái nước sâu ngư lôi. Cảm ơn 99 viên, 37.322.544. Simon, tiểu thói ở sạch địa lôi tương đương cảm ơn 23.085.035.6 bình. Anni ba bình, đêm dài đương trường ca, một con cá mặn hai bình, hành ca, cá, Simon một bình dinh dưỡng dịch tương đương phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.